Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Chương 122 ta sống hai đời. Viêm tự thở dài nói, ta thực không hy vọng ngươi là vong linh hệ, đường thời. Ta biết, ta cũng biết ngươi lo lắng ta, nếu ta nội trí tạp là vong linh hệ, này liền thuyết minh ta có thể khống chế được vong linh liêm đao. Chẳng qua còn cần hao chút thời gian, Viêm tự cả giận. Liền tính như thế, ngươi cũng không nên giấu ta. Ta biết, ta này không phải hướng ngươi xin lỗi sao? Đường thời vội vàng thuận mau, nếu không phải hôm nay sự. Ngươi tính toán khi nào nói cho ta? Viêm tự tiếp tục chất vấn, giống cái đã chịu lừa gạt hài tử, không thảo cái cách nói, nuốt không dưới khẩu khí này, cũng sẽ không lâu lắm. Khẳng định ở thăng cấp tạp buông xuống phía trước, đường thời nói, ta thật là mau bị ngươi tức. Chết rồi, Viêm tự càng nghĩ càng giận. Chuyện lớn như vậy, hắn cư nhiên không nói cho hắn. Chính mình liền làm quyết định, thực xin lỗi. Là ta không tốt, đừng tức giận, đường thời nhẹ giọng xin lỗi. Tràn đầy áy náy, Viêm tự nhìn chằm chằm hắn chừng mắt nhìn nửa ngày mắt. Rốt cuộc vẫn là luyến tiếc trách cứ hắn. Nghiêm túc nói. Liền tính ngươi nội trí tạp là vong linh hệ, ngươi cũng muốn khắc chế sử dụng vong linh liêm đao số lần ân. Hảo, chỉ cần có thể làm hắn không tức giận, đường thời cần thiết cái gì đều đáp ứng a. Đường thời đột nhiên sửng sốt. Viêm tự nói chính là khắc chế sử dụng số lần, cũng không phải nói làm hắn hoàn toàn không cần, xem ra hắn cũng là đã nhìn ra, ở cái này mà thế thời đại, không phải ai bảo vệ ai sự. Một người không có thực lực, căn bản liền không phải bảo hộ sự tình, sớm hay muộn sẽ đột tử, chỉ có chính mình có đủ thực lực, mới có thể miễn với bị người khi dễ, Viêm tự có thể xem minh bạch điểm này. Đường thời thực vui mừng, Viêm tự ngữ khí rốt cuộc mềm xuống dưới. Phía trước ta cũng có không đúng, làm ngươi không cần dính máu, ta sẽ bảo hộ ngươi, nhưng ta không có làm được chính mình hứa hẹn. Ở như vậy hoàn cảnh trung hạ, ngươi không khi dễ người, nhân ra giết đến cửa nhà, nếu yếu thế, cũng chỉ có thể nhậm người khinh nhục, cho nên ta rút về lúc trước nói, cũng là ta khí hôn đầu, sợ ngươi bị vong linh liêm đao ảnh hưởng lục thân không nhận. Mới nói ra như vậy không lý trí nói, ngươi thực hảo, ngươi rất nhiều quan điểm đều thực thích hợp thời đại này cách sinh tồn. Là ta hôn đầu, đường thời giờ khóc giờ cười. Chúng ta đây là ở khai kiểm điểm đại hội sao? Viêm tự cũng nhịn không được cười ra tới. Nhưng vẫn là có điểm chưa hết giận. Duỗi tay xoa xoa đường thời tóc đen. Ngươi tay trái như vậy không có việc gì sao? Đường thời bái rớt kia chỉ móng vuốt. Chải vuốt lại tóc, không có việc gì. Chỉ cần mang này chỉ bao tay liền cùng nguyên lai tay trái giống nhau. Lấy rớt bao tay lúc sau. Ngàn vạn đừng đụng tới ta tay trái, sẽ đem người linh hồn túm ra tới, rất nguy hiểm mơ siêu, Viêm tự tức khắc chừng mắt nhìn chằm chằm đường thời tay trái. Sau một lúc lâu chỉ có thể lấy thở dài kết thúc lần này khắc khẩu, về sau có việc đừng lại gạt ta. Trực tiếp cùng ta nói, ta không phải cái loại này ngoan cố không hóa người, hảo, đường thời cười gật đầu, Viêm tự đem. Người ôm trầm tới. Hảo hảo hôn một hồi, mới nói, Tần liệt sự phải làm sao bây giờ? Hắn thật sự đã cứu ngươi. Đường thời không có lập tức trả lời. Viêm tự nâng lên hắn mặt, làm hắn nhìn chính mình. Ngươi còn có việc gạt ta? Đường thời lặng im một lát, mới nói, có chuyện ta không biết muốn nói như thế nào. Liền tính nói ra, cũng rất khó làm người tin tưởng. Viêm tự nghiêm túc nói. Ngươi nói. Chỉ cần ngươi nói, ta liền tin tưởng, đường thời nhìn chăm chú Viêm tự. Gần từng chữ, ta là chết quá một lần người. Ta sống hai đời, đời trước địa cầu đồng dạng phát sinh quá như vậy tai nạn. Ta có thể biết được này đó, không phải bởi vì hệ thống, mà là ta tự mình trải qua quá, Viêm tự khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy. Đường thời nói lại đều là nói thật, tỉ như hắn ở mặt thế trước chứa đựng cũng đủ lương thực cùng thủy. Biết tất cả mọi người không biết nguyên năng tinh, còn có thể nhận thức các loại dị tộc, ở đối mặt thế sinh tồn nhận chi thượng. So với hắn cái này bộ đội đặc chủng còn muốn rõ ràng. Hắn vẫn luôn cho rằng này đó tin tức là đến từ hệ thống. Không nghĩ tới lại là lấy như vậy phương thức làm đường thời nhớ kỹ, ngươi. Ngươi chuyển biến, Viêm Tự khiếp sợ, tất cả đều xem ở đường thời trong mắt, đường thời bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, trải qua quá mặt thế tàn khốc, rất khó lại bảo trì bổn sơ. Những cái đó đều là dùng thống khổ cùng huyết đại giới đổi lấy, Viêm Tự nói không ra lời. Thật lâu về sau, mới phun ra ba chữ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, hắn không nên trách cứ đường thời chuyển biến. Không có ai ở trải qua quá như vậy mà thế còn có thể bảo trì một chân bất biến, đường thời lắc đầu. Tỏ vẻ không thèm để ý, chậm rãi nói, đời trước ta cũng đã tới kỳ huyện. Bất quá không có thể đi vào kỳ huyện nội, khi đó ta chỉ là cái người thường, cùng ngoài thành những cái đó dân chạy nạn giống nhau, chỉ có thể bồi hồi ở ngoài thành, cướp đoạt một ít có thể duy trì sinh mệnh đồ ăn. Sống được liền cẩu cũng không bằng, lúc ấy ta đã chịu chuột răng cơ tập kích, kia xúc sinh muốn ăn ta, vì bảo mệnh, chỉ có thể liều chết cùng nó vật lộn. Cuối cùng bị ta dùng cục đá tạp đã chết, ta lúc ấy phi thường hưng phấn. Nghĩ rốt cuộc có thịt ăn, rốt cuộc có thể ăn no nê, chính là ta thật vất vả dùng mệnh đua tới chuột răng cưa. Lại bị mấy cái vô lại đoạt đi rồi, ta sao có thể làm cho bọn họ lấy đi, khẳng định muốn cùng bọn họ liều mạng, lại lọt vào một trận đòn hiểm, ở ta cho rằng sẽ chết thời điểm, là Tần Liệt lao tới đã cứu ta. Hắn dùng một phen rỉ sắt đại đao, chém đi rồi những cái đó vô lại, khi đó hắn cũng bất quá là người thường. Lúc sau chúng ta vẫn luôn cùng nhau hành động, ngẫu nhiên cũng có thể săn đến con mồi, so một người khá hơn nhiều, đường thời nói tới đây. Không có nói thêm gì nữa, Viêm Tự vẫn luôn yên lặng nghe. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, trái tim đều bị nắm khẩn, run giọng hỏi, ngươi. Đời trước là, chết như thế nào, đường thời nhìn Viêm Tự bộ dáng, đạm nhiên cười, ngươi đoán không sai, là chết ở đường khế cùng Lục Xuyên trong tay, Viêm Tự hít sâu một hơi. Nhắm hai mắt lại, song quyền niết chặt muốn chết, trái tim so với bị thọc vô số đau còn đau, hắn run rẩy ra tiếng, khi đó, ta ở nơi nào, đường thời nắm lấy Viêm Tự nắm chặt nắm tay, nhàn nhạt nói. Ngươi vì làm ta đào tẩu, dẫn dắt rời đi một con cao đẳng sinh vật, không ở ta bên người, Viêm Tự giống ở nhẫn nại thống khổ. Cực hạn đau đớn làm hắn sắc mặt trắng bệch, hắn không dám hỏi, rồi lại tổng nhịn không được hướng kia mặt trên tường. Rốt cuộc, hắn nói giọng khàn khàn, bọn họ thật sự, đường thời biết Viêm Tự đang đau lòng hắn, đó là đau đến mức tận cùng biểu hiện. Nhưng hắn vẫn là nói ra, danh mạch nói cho Viêm Tự, ngay lúc đó sự tình, đúng vậy, đường khế muốn mai ra bảo tàng tưởng điên rồi, hắn cho rằng mai ra bảo tàng liền giấu ở trái tim ta. Cho nên mới sẽ liên hợp Lục Xuyên, đem ta cột vào trên cây, làm ta tận mắt nhìn thấy trái tim là như thế nào bị đào ra. Lúc sau làm nghe tanh mà đến dị thú, ăn luôn thân thể của ta. Viêm Tự ôm chặt đường thời, ôm chặt lấy hắn, như là muốn đem người này xoa tiến huyết nhục của chính mình. Hắn run rẩy không ngừng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Hắn không nên ở đường thời muốn sát Lục Xuyên thời điểm ngăn cản hắn. Cũng không nên ở đường thời nói muốn đào ra bọn họ trái tim thời điểm quở trách hắn. Lại càng không nên mắng hắn máu lạnh vô tình không hề nhân tính. Hắn thực hối hận, cũng có quá nhiều thực xin lỗi. Hắn nếu sớm biết rằng những việc này, nhất định sẽ không làm đường khế nhẹ nhàng như vậy chết. Càng sẽ không tha đi Lục Xuyên. Ta hiện tại thực hảo, có đời trước kinh nghiệm, này một đời ta sẽ ở thời đại này sống được thực hảo. Đến bây giờ, không phải đều đang nói minh chúng ta mọi chuyện đi ở hàng đầu sao? Đừng tự trách, nói thật ra. Ta đã không có như vậy hận bọn hắn, nếu không phải bọn họ ở khi đó giết ta cũng sẽ không có này một đời. càng sẽ không có cùng ngươi loại này ở chung cơ hội, đương thời nhưng thật ra trái lại an ủi Viêm. Viêm tự hoa thời gian rất lâu mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhưng cái loại này xuyên tim đau, lại sẽ vĩnh viễn khắc vào trong lòng, phảng phất bị đào ra trái tim người là hắn. Không, có lẽ chân chính đào ra trái tim khi, cũng không có hắn như vậy thống khổ. Hắn đảo tình nguyện có người tới thọc hắn mấy đao, làm hắn giảm bớt một chút cái loại này khắc vào cốt tủy đau đớn. Đêm nay, đường thời không có về phòng của mình, cùng Viêm Tự ôm nhau mà ngủ. Viêm Tự ở đã biết hắn trải qua lúc sau, cả người đều nặng nề đi xuống, không nói lời nào, không làm việc, liền như vậy ôm lấy đường thời nằm ở trên giường, an tĩnh hưởng thụ được đến không dễ thời gian, liên tiếp mấy ngày. Viêm Tự đều là loại trạng thái này, đường thời đứt quãng, đem đời trước sở hữu sự tình, đều chậm rãi nói cho hắn nghe, nhân tính các loại hiểm ác, ở hắn sở trải qua quá sự tình giữa, biểu lộ vô cùng nhuần nhuyễn, chờ đem đường thời 3 năm nghe xong. Viêm Tự cảm thấy chính mình phảng phất cũng trải qua quá một đời. Đường thời trải qua những cái đó sự, hắn đều đang ở trong đó, đường thời trải qua, làm Viêm Tự đối thế giới này có tân cái nhìn, không hề giống như trước giống nhau, mang theo vài phần thiên chân buồn cười trách trời thương dân tới đối đãi những cái đó sự. Những người đó, chờ Viêm Tự rốt cuộc đi ra cái kia phòng thời điểm, như là cả người đều thay đổi, hắn khí chất sắc bén, sống lưng đĩnh bạt, ánh mắt thâm trầm kiên nghị, hắn nội tâm, đã hoàn toàn bị đường thời trải qua bao chu mơ siêu, ngươi thật sự muốn đi. Viêm Tự hỏi, ta cần thiết đi, đây cũng là ta có thể vì hắn làm cuối cùng một sự kiện. Nếu hắn như vậy hận người kia, trăm phương ngàn kế cùng hắn nơi trốn đối nghịch, ta liền giúp hắn hoàn toàn lau đi rớt người kia hảo, quyết định này đường thời rất sớm liền làm hạ. Liền ở Cố Ngọc Dương nói với hắn những lời này đó khi, hắn liền quyết định làm như vậy, hắn muốn đi giết huyện trưởng. Tần Liệt hưng phấn nói, ngươi muốn đi chém ai? Mang ta cùng nhau à, lão tử muốn cho bọn họ trợn to mắt cho thấy rõ ràng. Lúc trước tiểu thổ khẩu, đã biến thành thế giới danh khuyển. Đường thời buồn cười nói, danh khuyển, chuyện của ngươi làm xong sao? Lân bang bên kia đã từ bỏ tới tìm ngươi phiền toái sao? Tần Liệt vẻ mặt đắc ý nói, lão tử hiện tại không sợ bọn họ, dám đến, lão tử một đám tước bọn họ. Lân bang không biết ở mưu đồ bí mật cái gì, từ lần trước ở vùng ngoại ô bị Viêm Tự tấu một hồi, đến bây giờ cũng không tìm tới môn trả thù, không biết là thật bị đánh sợ, vẫn là đang chờ đợi cơ hội. Đường thời không cho rằng lân bang người là túng bao, khẳng định ở chủ mưu khác sự. Tóm lại, ngươi cẩn thận một chút thì tốt hơn, ngươi một cái mới vừa thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực thú linh, không đem tự thân kỹ năng hoàn toàn khai quật ra tới khi, cũng rất nguy hiểm, lòng người khó dò. Đã biết đã biết, đường ca ngươi đi vội đi, đừng lại vì tiểu đệ nhọc lòng. Tần Liệt đã bị đường thời nhắc mãi choáng váng đầu, vừa mới nhếch lên cái đuôi thực mau đã bị chèn ép đi xuống. Đường thời nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái, ta đây đi rồi. Viêm Tự nhìn mắt bên ngoài sắc trời, đã mau đến ban đêm, trong chốc lát ta đi tiếp ngươi. Đường thời cười rộ lên. Hảo, Tần Liệt một đầu dấu chấm hỏi nhìn xem đường thời, lại nhìn xem Viêm Tự, tổng cảm thấy này hai người chi gian quái quái. Viêm Tự cấp Tần Liệt ấn tượng chính là nghiêm túc, bản khác, lời nói không nhiều lắm, thực lực cường hãn, là cái phi thường cường thế nam nhân. Hắn đã gia nhập bọn họ mấy ngày này, Viêm Tự chính là không có chủ động cùng hắn nói chuyện qua. Nhưng thật ra cùng đường thời ở bên nhau, biểu tình nhu hòa, cẩn thận chu đáo, ánh mắt ôn nhu. Càng mấu chốt chính là, hắn sẽ cho đường thời thu thập loạn ném quần áo cùng vớ. Nếu đường thời không phải cái nam, Tần Liệt đều phải hoài nghi Viêm Tự yêu đường thời. Tần Liệt hiện tại tuy rằng là hy hữu huyết mạch, thức tỉnh giả, nhưng nói thật ra, hắn vẫn là có điểm sợ Viêm Tự. Người nam nhân này rất mạnh, muốn thật cùng hắn liều mạng, chính mình xác định vững chắc sẽ bị hắn chém chết, Đường Thời trước hai ngày đã quan sát quá huyện trưởng phòng giữ tình huống, có thể là sợ bị ám sát, hắn trụ biệt thự bên ngoài tổng hội thủ hai đội thức tỉnh giả. Biệt thự nội cũng ở thực lực không tồi thức tỉnh giả. Hảo tùy thời cho hắn hộ vệ, Đường Thời thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Đến gần rồi này đống biệt thự, trong viện phiên trực thức tỉnh giả, có ở tuần tra, có dựa vào hàng rào biên hút thuốc nói chuyện phía mơ siêu. Hiện tại đã là thức tỉnh giả thiên hạ, chúng ta cũng là cấp bậc không tồi thức tỉnh giả, như thế nào đến bây giờ vẫn là cho người ta giữ nhà hộ viện đâu. Một nam nhân khác tôi một ngụm đàm, nhỏ giọng nói, hiện tại thức tỉnh giả nhiều đến là, muốn trở nên nổi bật, không chỉ có phải có thực lực, lại còn có phải có thủ đoạn, ngươi xem chúng ta huyện trưởng, cấp bậc bất quá cùng chúng ta ở cùng cái trình tự thượng. Nhưng nhân gia hiểu như thế nào ngự người, chính là có thể làm các huynh đệ chịu phục. Hết chương.